Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, thiên hạ đệ nhất nhân. Chương 5, nếu không phải cái tỷ tỷ này đối với nàng xác thực rất tốt, hiện tại lại là cách xa Tiên Kiếm Đại Lục, cách xa Thiên Vân Môn, nàng lại làm sao có thể nói sao? Phần tâm tư này từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, đã bị nàng chuẩn bị vĩnh viễn chôn ở đáy lòng. Nói đến, chính nàng cũng không rõ ràng lúc nào, loại này không nên có tâm tư liền có. Có lẽ, thật sự là hắn cùng những người khác không giống nhau, lần lượt đứng tại phía trước nhất che gió che mưa thời điểm đi. Tâm lý có chút ngọt ngào nghĩ đến, hòa tan kia chút ảm đạm. Nàng sớm đã không còn người trẻ tuổi xung động tâm tư. Có lúc yêu thích, cũng không nhất định liền phải lấy được. Hơn nữa là sự hiện hữu của mình, đối với đối phương ảnh hưởng không tốt thời điểm. Xa xa nhìn đến, cũng là tốt, Thiên Vân Môn cách đó không xa. Từ trụ tự mình dẫn đội, dùng một kiện hiếm thấy đế binh che giấu khí tức, chờ đợi đến dị tộc có thể tập kích. Chờ đến lúc này, chính là 15 ngày, trụ và 10 người tuy rằng cũng không vội, nhưng lúc này cũng là có chút hoài nghi mình phải chăng suy đoán sai lầm. Lại là mấy ngày trôi qua, bọn hắn vứt bỏ 15 rồi hơn phân nửa, dị tộc lúc này cũng không tới, cửu thành có thể là không tới, nếu để cho bọn hắn biết rõ, dị tộc tình huống lúc đó nhất định sẽ vui giận đan xen. Vui những dị tộc này vẫn là vụn cát một mâm, giận dĩ nhiên là uổng phí hết công phu. Đương nhiên, điểm này giận thật rất ít, vui so với đây giận đa số 10 hơn 100 lần. Bỗng nhiên, chủ và 10 người bên trong, hơn phân nửa đều nhận được tin tức, sau một khắc liền đồng loạt nhìn hướng lên bầu trời, kia phảng phất ở tại khác một thế giới gì đó, cao đến 10 vạn trường. Mang theo một cổ đẫm máu sát lục, mãnh liệt bi ý thạch bia, nhân tộc thái ất kim tiên chuẩn đế bia, kia xếp hạng thứ 1853 vị danh tử, để cho mọi người đều là vô cùng quen thuộc, bao gồm chủ, thần sắc đều là ngưng tụ, cặp mắt sâu bên trong dâng lên phức tạp chi ý. Đi thôi, xem ra chân nhân không cần. Chủ khôi phục không có chút rung động nào tâm tình, đạm nhiên không mất uy nghiêm nói ra. Rất nhanh, 10 người tan biến không còn dấu tích, giống như bọn hắn từ chưa có tới một dạng. Ngắn ngủi mấy canh giờ, thiên hạ sôi sục, có nghe nói hay không? Đạo huyền chân nhân thoáng cái đã đạt đến thái ất kim tiên chuẩn đế bia thứ 1853 vị. Nói nhảm, đều bao lâu? Ai đây còn chưa từng nghe qua? Nhân tộc ta chân chính lại nhiều thêm một vị đỉnh phong cường giả a. Đúng vậy a, chiếu theo đạo huyền chân nhân tốc độ, ta xem không bao lâu nữa là có thể vượt qua Thương Hoàng cùng xung quanh hoàng, trở thành ta nhân tộc đệ nhất cường giả. Chân nhân lão nhân ra người mang lòng thiên hạ, nhân từ cao khiết, là bọn ta phúc phận a. Trên đời này người nào không hy vọng lão nhân gia người nhanh lên một chút thành là thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể nhanh như vậy? Hỗn trướng, thật là một đám phế vật, nếu không phải bọn hắn chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi. Đạo huyền lão tặc lại kia có cơ hội. Đáng ghét, thiên hạ lần nữa sôi sục, so với lần trước càng thâm, nhân tộc bốn vực phần lớn đều là cao hứng âm thanh. Đạo huyền chân nhân nhân thiện, đối với bách tính tốt tính cách cho tới bây giờ người nào không biết. Đối với cao nhân như thế, người bình thường, ngay cả trung hạ tầng tu luyện giả, ngoại trừ tâm tư biến thái, kẻ căm thù, không có ai sẽ không cao hứng. Mà Tây Hoang vực và Tứ Hải bên trong, chính là vang dội từng trận quát mắng, và mấy đạo thở dài hối hận âm thanh. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng không kịp rồi. Bọn hắn rất rõ ràng, lúc này đạo huyền đã không phải là bọn hắn tập kích là có thể giết được rồi. đến mức vậy rốt cuộc là có phải hay không bọn hắn thế giới đạo huyền. Không có ai hoài nghi, từ Thiên Tiên Vương bia, Kim Tiên Hoàng bia đến bây giờ, chư thiên vạn giới bên trong, đạo huyền cái tên này chỉ có bọn hắn thế giới đạo huyền mới là thanh danh hiển hách, vô tận trên trời sao. Đạo huyền chính đang từ Thái Dương Tinh chạy tới Thái Âm Tinh. Lúc trước, lực lượng của hắn liền có leo lên chuẩn đế bia tầng thứ. Hôm nay đem Thái Dương chân hỏa tăng lên tới cùng pháp lực giống nhau trình độ. Nhất thời đi tới hơn 1.000 cái hạng. Đây cũng có thể nói rõ chuẩn đế trên bia hạng kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Dù sao đều là tới từ vạn giới nhân tộc yêu nghiệt. Hạng chỉ cần không phải là chênh lệch quá lớn, chỉ là lực lượng này cũng sẽ không chênh lệch bao lớn. Hôm nay, ở cái thế giới này, nhân tộc ở bề ngoài bằng vào thực lực, hắn đã là chỉ ở chủ, u bên dưới, trụ tại chuẩn đế trên bia bài danh thứ 895 tên, u bài danh thứ 923. Là nhân tộc chân chính trụ cột, liền Mộng Thần Cơ, Tiêu Ly Trần cũng không dám có bất kỳ làm càn, cũng chỉ có bọn hắn, phối hợp đế binh, mới có thể đối chiến cấp độ kia đã từng là đại đế nhân vật, còn đem đối phương mạnh mẽ đánh lui. Bất quá lập tức, hắn có tầng 8 nắm bắt, chính thức vượt qua hai người này, xe chạy quen đường bước vào Thái Âm Tinh. Bắt đầu hấp thu cái này quá âm thật thủy chi lực. Chuẩn đế trên bia, tên của hắn lấp lóe một hồi, liền dừng lại bất động. Loại tình huống đó xuất hiện lần nữa. Sau 18 ngày, thiên hạ triệt để sôi sục. Nguyên nhân rất đơn giản. Đạo huyền hai chữ từ chuẩn đế bia thứ 1853 vị. Đi thẳng tới thứ 759 vị. Nhất cử vượt qua cái thế giới này sở hữu nhân tộc, trở thành đệ nhất, chấn động thiên hạ. Hắn nhất cử vượt qua lượng kiếp sao? Là vượt qua lượng kiếp, vẫn phải là đến cơ duyên gì? Vượt qua đệ nhất kiếp, sau đó thần tốc đi tới nhất kiếp đỉnh phong. Phiền toái, đạo 310 huyền mặc dù không có đế binh, nhưng lúc này trình độ uy hiếp liền không ở chủ, u bên dưới rồi. Thiên hạ đệ nhất nhân, không nghĩ đến, hắn vẫn như cũ thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn thật không có cực hạn sao? Đạo huyền, thiên hạ các nơi, vang dội vô số tiếng nghị luận, vô số con mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía Thiên Vân Môn Thông Thiên Phong. Ngay cả Thiên Vân Môn đệ tử, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ tự hào vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn phía Hậu Sơn Huyễn Nguyệt Động phủ phương hướng. Nhà mình trưởng môn, sư huynh, sư bá, lại là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Mấy canh giờ sau đó, đạo huyền xuất hiện ở Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong. Khắp toàn thân, đều cảm giác được một loại thoải mái cảm giác. Cuối cùng còn là nhà của mình hào. Tốn hơn 20 ngày thời gian, ổn định xuống trong cơ thể thủy hỏa chi lực. Bị ngoại giới truyền là thiên hạ đệ nhất người đạo huyền chính thức xuất quan. Đây vừa xuất quan, lập tức liền đưa tới thiên hạ ánh mắt. Ngọc Thanh Điện, đối mặt mọi người vui vẻ. Đạo huyền vẫn như cũ nhẹ như mây gió. Nội tâm mang thoải mái chi ý. Lần nữa theo bản năng dạy mọi người một cái. Không nên quá xem trọng người bia bài danh. Còn chưa nghe xong trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Đủ loại chúc mừng nói liền truyền đến. Chương 5, lần này nói làm được. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đi ngủ sớm một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.